Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, Cửu Châu Chi Đình, 8, chương 1035, Cửu Châu Chi Đình, 8, thành công, trời cũng giúp ta a. Phía trước luôn luôn vô pháp phục tùng này trận pháp, thật không ngờ, nhân họa đắc phúc, phục tùng, Trọng Quỳ trong nháy mắt minh bạch. Vu Triều Vân khẳng định dùng nào đó bí thuật, đem đã từng đàn cửu thi triển cái kia yêu đàm bà la trận phục tùng. Cái loại này cường đại trận pháp, muốn phục tùng ngạch nói, nhất định là có càng thêm tà ác biện pháp đi. Cái cô gái này, cư nhiên ngay cả loại này chiêu số đều nghĩ tới. Yêu đàm bà la trận, cứ như vậy, Vu Triều Vân khởi không phải có thể sử dụng con rối sư chiêu số. Kia thật đúng là rất phiền toái. Xem ra ngươi lúc này đây, là vô tình bên trong giúp nàng a, Linh Vương lãnh cười ra tiếng. Trọng Quỳ cắn răng, lúc trước cũng thật không ngờ sẽ như vậy, bất quá cũng không chỗ nào. Đã lấy nàng thuốc thí nghiệm, xem nàng đã chết nàng cũng thật áy náy. Xem nàng được ưu việt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Bản thân làm quyết định, không quan hệ cho bất luận kẻ nào. Tính nàng gặp may mắn đi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Phục tùng một cái yêu đàm bà la trận lại như thế nào? Nàng thủy chung không phải chân chính con rối sư. Chẳng lẽ nàng còn có thể sợ nàng sao? Ai, Vu Triều Vân tựa hồ nhận thấy được bên ngoài có người. Nhanh chóng chảo quá ra giường vây ở trên người. Từ trong cửa sổ nhảy ra đi. Trọng Quỳ không có lập tức đào tẩu. Hơi hơi một bên thân. Liền ngẩng đầu lạnh lùng xem nàng, quả nhiên là ngươi, Vu Triều Vân cắn răng nói. Trọng Quỳ, lần trước ta cho rằng đều nói xong rồi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta đây thứ nhưng là giúp ngươi a, Trọng Quỳ lười nhác nói. Nàng cư nhiên như vậy không cảm kích, bởi vì chiếm được yêu đàm bà la trận, cho nên Vu Triều Vân quả thật không là đặc đừng nóng giận. Chính là nghĩ đến kém một chút vô tình bên trong bị Trọng Quỳ ám toán. Liền ghi hận trong lòng. Người rõ ràng là muốn hại ta. Ta thiên tân vạn khổ luyện chế hảo một quả Hạo Dương đan. Đương nhiên phải tìm một người thử xem dược đi, Trọng Quỳ nói. Trên đời này ma tộc vốn là không nhiều lắm. Hỗn huyết ma tộc càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên thuốc thí nghiệm chỉ có thể tìm ngươi, như ta chết đâu. Kia chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, Trọng Quỳ nhún nhún vai. Một bộ thoải mái bộ dáng, Vu Triều Vân xem lửa giận càng hơn, hận không thể tiến lên đi đánh chết nàng. Khả nàng biết rõ, trước mắt bản thân cũng không phải là đối thủ của Trọng Quỳ. Cái cô gái này từ trọng sinh trở về sau, liền giống như thay đổi một người thông thường, không chỉ có thực lực cường đại rồi mấy lần, hơn nữa ẩn ẩn hữu thần tộc quang huy. Nhường thân là ma tộc nàng không tự chủ được kính nhi viễn chi. Cho nên không dám trêu nàng. Cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Trọng Quỳ, ngươi đừng cho là ta dễ khi dễ. Ta nói cho ngươi, ta biết Tô công tử hiện đang muốn giết ngươi. Ngươi cũng không dám chọc hắn đi. Vu Triều Vân bỗng nhiên nói. Trọng Quỳ chợt nhíu mày. Ngươi gặp qua Tô cừ. Đương nhiên, Tô công tử hiện tại thật nguyện ý tiếp nhận ta. Ta căn bản không cần tự tay giết ngươi, Tô công tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta theo không e ngại của ta địch nhân, hắn như thật sự giết ta, cũng không có gì, ngươi cũng không cần phải cao hứng. Ta chết, ngươi cho là Tô kỷ nhận ngươi. Không cần nghĩ, hắn không có cảm tình, nói bậy. Tuy rằng hắn là con rối sư, nhưng là ta thương hắn tâm nhật nguyệt có thể thấy được. Ta không giống ngươi. Lãnh huyết vô tình, ta có thể hòa tan của hắn tâm ơ siêu, Vu Triều Vân thập phần tự tin nói. Trọng Quỳ cười lạnh, ngươi như vậy nói, chỉ là vì không đủ hiểu biết hắn, không phải là hồn chi cảnh giới sao? Vu Triều Vân căn bản không hiểu Trọng Quỳ trong lời nói hàm nghĩa. Đừng nói hắn còn không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Liền tính lĩnh ngộ, cũng không có gì, ta có thể ở lại bên người hắn. Luôn luôn làm bạn hắn, hắn tổng hội xem ta liếc mắt một cái. Hết chương.